Thưa đại chúng, hôm nay chúng ta học đến tâm sở vô si, non-delusion. Trong những tâm sở gọi là thiền wholesome mental formations, thì mình đã học tín, faith, confidence, tham, moral shame, quý, moral dread, cần, diligence, energy, vô tham, no craving, vô sân, no ill will. Và chúng ta đi tới vô si kỳ này. Vô si là no delusion. Cái danh từ nó đơn sơ như vậy, nhưng mà đó là một cái bảo vật quý nhất mà chúng ta có thể có được. Chúng ta tu là chỉ muốn được cái đó thôi. Cái vô si là sự vắng mặt của sự hiểu lầm, của sự ngu dốt, của sự mê mờ, của sự lầm lạc. Mà khi mà chúng ta có được sự vắng mặt của sự hiểu lầm, của sự mê mờ, thì chúng ta có nhiều hạnh phúc lắm. Tại vô si nó có nghĩa là sự có mặt. Sự có mặt của trí tuệ. Sự có mặt của chánh kiến. The presence of right understanding. The presence of right view. The presence of wisdom. Vì vậy cho nên vô si cũng có nghĩa là tuệ giác. Nếu mà mặt biển không có đồng thì tức là mặt biển lặng. Nếu mà không có mặt của sự ngu dốt, của sự mê mờ, của sự lầm lạc, thì cố nhiên là đó là sự có mặt của tuệ giác. Và vô si cũng có nghĩa là sự có mặt của chánh kiến, right view. Chúng ta đã biết rằng cái ngôn ngữ ở đây là cái ngôn ngữ nói theo kiểu tiêu cực. Và luôn luôn chúng ta phải dịch nó ra thành ra ngôn ngữ tích cực. Sở dĩ chúng ta không có tín, không có niềm tin là tại vì chúng ta không có vô si. Sở dĩ chúng ta không có biết hổ, biết thèm là tại vì chúng ta chưa có vô si. Sở dĩ chúng ta làm biếng, giải đãi, không có năng lực là tại vì chúng ta chưa có vô si. Sở dĩ chúng ta bị cái thèm khát nó lôi kéo. Sở dĩ chúng ta bị đắm chìm trong biển dục là tại vì chúng ta không có vô si. Sở dĩ chúng ta nổi gióa lên, chúng ta giận hờn, chúng ta thù hận, chúng ta khổ đau là tại vì chúng ta chưa có vô si. Cho nên vô si là cái nền tảng căn bản của hạnh phúc. Tại vì khi mà những cái khổ đau nó không có mặt thì hạnh phúc nó có mặt. Ở trong ba chất độc căn bản mà chúng ta thường nói tới, the three poisons, là tham sân si, thì chính cái anh si là cái nguồn gốc sâu xa nhất. Cho nên tu học quán chiếu là để đào gốc anh si, nhổ lên thì tất cả đều bình yên. Si nó có nghĩa là ignorance, nghĩa là u mê, nghĩa là không thấy được sự thực, nghĩa là bị mờ ảo. Vì mờ ám cho nên chúng ta thù nhau, chúng ta giận nhau, chúng ta làm khổ nhau. Và khi mà có chánh niệm, chúng ta quán chiếu thì chúng ta đập vỡ cái khối khối si đi. Mà khối si mà đập vỡ là ánh sáng nó có. Những cái công án ở trong thiền môn là có cái tác dụng giúp ta quán chiếu để làm nổ tung những cái khối si ở trong ta. Thì khối si trong ta có nhiều lắm, và tu là để đối trị với si, để đạt tới vô si. Thì tuệ giác siêu việt gọi là bát nhã đó, prajna paramita đó, tức là cái tuệ giác nó soi chiếu để nó phát tung những cái khối si mê trong ta. Mà cái năng lượng chúng ta sử dụng để mà làm nổ tung tuệ giác là năng lượng chánh niệm. Năng lượng chánh niệm đúc kết lại, cô động lại, tập trung lại, concentrate lại, thành ra một lực lượng rất lớn, và chiếu nó vào cái những cái khối u mê, chiếu cho thật đúng vào những khối u mê, thì những khối u mê đó nó tan vỡ. Nhớ lại hồi năm 1963, ở Việt Nam có cuộc vùng dậy của những người Phật tử để chống lại bảo quyền Ngô Đình Diệm. Thì hồi đó những người xuất gia, những người tại gia bị vào tù rất nhiều và bị đàn áp, bị chết cũng nhiều. Thì có một vị xuất gia tên là Thầy Quảng Đức. Thầy từ thiêu. Thầy tới ngã tư Phan Đình Phùng, thầy đổ dầu xăng lên, rồi thầy ngồi trong tư thế kết già, thầy tự thiêu. Và thầy để lại mấy cái thơ trong đó không có một cái tâm niệm giận hờn, oán trách gì hết. Cái thơ nói rằng là xin mọi người hãy nhìn nhau như anh em một nhà. Hãy hiểu nhau, hãy thương nhau, hãy chấp nhận lẫn nhau. Thì ngã tư Phan Đình Phùng trở thành ngã tư lịch sử của ánh sáng. Và cái hình ảnh của Hòa Thượng Quảng Đức Từ Thiêu nó được truyền đi khắp thế giới. Sáng hôm đó, ở khắp mọi thủ đô trên thế giới, thiên hạ đều thấy hình Thầy Quảng Đức Từ Thiêu ở trang đầu. Ở Việt Nam chúng ta có thi sĩ Vũ Hồng Chương. Ngày hôm đó, ông đã viết một cái bài thơ rất dễ thương, tên là bài Lữ Từ Bi. Có mấy câu như thế này: ôi quả thực hôm nay trời có mặt, giờ là giờ hoàng đạo nguy nga, muôn vạn khối sân si vừa mở mắt, nhìn nhau tình huynh đệ bao la. Ôi quả thực hôm nay trời có mặt, có nghĩa là ánh sáng nó có mặt. Trời đây tức là ánh sáng của chánh niệm, ánh sáng của hiểu biết, do một người thắp lên bằng cái thân thể của mình, xin đem thân làm đuốc. Ôi quả thực hôm nay trời có mặt, giờ là giờ hoàng đạo nguy nga, giờ hoàng đạo tức là giờ trưa, giờ mặt trời sáng nhất. Và đây nó có nghĩa là chánh niệm, một tia sáng xuất hiện và chiếu lên, nhắm vào cái khối u mê của dân tộc. Tại vì hồi đó chúng ta rất u mê, chúng ta giận nhau, chúng ta chống nhau, chúng ta thù hận nhau, chúng ta giết nhau, chúng ta giam giữ nhau. Chúng ta coi nhau như là thù nghịch mà không thấy được rằng chúng ta cùng là anh em một nhà cả. Và cái ánh sáng đó nó phát xuất từ ngã tư Phan Đình Phùng, nó chiếu ra, nó tỏa hào quang ra trên khắp thế giới. Ôi quả thực hôm nay trời có mặt, giờ là giờ hoàng đạo nguy nga. Muôn vạn khối sân si vừa mở mắt nhìn nhau, tình huynh đệ bao la. Ai nhìn ra cũng thấy là người kia là anh em của mình cả. Và cái tình huynh đệ đó, cái fraternity đó, nó biểu hiện là nhờ cái khối sân si nó tan vỡ. Chỉ cần cái khối sân si tan vỡ là người ta thấy tình huynh đệ nó trào lên, chứ không phải tình huynh đệ cần phải bòn từng chút như là bòn vàng. Nó đã có sẵn trong trái tim của chúng ta. Nếu chúng ta có những cái khối si ở trong chúng ta, những cái khối hiểu lầm, những cái khối u mê trong chúng ta, thì chúng ta cứ tiếp tục chế biến ra những cái khối sân, những cái khối tham và những cái khối tiêu cực khác. Và vì vậy cho nên dồn hết cái năng lượng của chánh niệm vào trong cái khối si mê của chúng ta mà làm cho nó tan vỡ ra, đó là cái cách tu hành của chúng ta gọi là chỉ quán. Chỉ là dồn hết cái năng lượng đó về một phía, vào một đối tượng thôi, cho thật mạnh. Và quán là cho cái năng lượng đó đi sâu vào trong cái đối tượng để làm vỡ tung cái đối tượng đó ra. Si nó làm cái khối rất là cứng, rất là vững chắc. Cho nên là trong tiếng Việt cái chữ si đôi khi nó cũng có nghĩa là cứng đầu đó. Nó không phải chỉ có nghĩa là u mê mà nó có nghĩa là cứng đầu nữa. Cái thằng đó si lắm. Nó có nghĩa là không những là nó dốt rồi mà nó còn cứng đầu nữa. Tại vì những cái khối si mê là luôn luôn là nó cứng bền dai. Còn cái danh từ trồng cây si chắc cũng có dính líu ít nhiều với cái chuyện đó. Trồng cây si nghĩa là mình vô minh, mình sức mấy, mình không có thấy cái sự kỳ cục của mình. Ai cũng thấy hết, ai cũng thấy mình kỳ cục hết, chỉ có một mình mới không thấy cái kỳ cục của mình thôi. Cái đó tiếng Việt gọi là trồng cây si. Cái phương pháp thực tập mà để đập phá những cái khối si ở trong ta gọi là Tibhasana, Vipassana, Vipassana. Tức là chúng ta dùng chánh niệm, chúng ta tập trung vào cái đối tượng của tâm, tức là các pháp, để thấy được cái tự tánh của các pháp là vô thường, là vô ngã, là niết bàn, là khổ, là bất tịnh, là giả danh, là không, là vô tướng, là vô tác, là duyên sanh, là tương tức. Và đó, tất cả những cái đó là để hướng dẫn cho chúng ta đập phá những cái khối si của chúng ta mà thôi. Thành ra những cái phương pháp quán chiếu ví dụ như là vô thường, là để mà đập vỡ những cái khối si của chúng ta. Thì theo nguyên tắc chúng ta nói rằng vạn vạn pháp là vô thường. Thì đứng về phương diện trí năng, chúng ta có thể chấp nhận được một cách dễ dàng là không có cái gì bền bỉ cả. Một cái nhà dầu xây dựng kiên cố cách mấy đi nữa thì cũng có ngày đổ. Một cái chế độ độc tài mà dầu có dùng tất cả những cái phương pháp kìm kẹp khéo léo đến bao nhiêu đi nữa thì chế độ đó cũng có ngày tan vỡ. Một cái mối tình dầu nó đẹp đẽ đến cách nào đi nữa thì cũng có ngày nó cũng tan vỡ. Và chúng ta thấy rằng một bông hoa, một đám mây, một cơn mưa bão, tất cả đều là vô thường. Vì vậy cho nên cái trí năng của chúng ta có thể nhìn, có thể thấy, có thể chấp nhận được cái điều đó. Nhưng mà cái đó chưa phải là vô thường quá. Cái đó mới là cái nhận thức của trí năng về vô thường thôi. Mà chúng ta phải thực tập trong đời sống hàng ngày. Trong khi đi, đứng, nằm, ngồi, tiếp xúc với bất cứ hiện tượng gì cũng phải thấy được tính vô thường của những hiện tượng đó một cách rất rõ ràng. Thì lúc đó mới nói là chúng ta đang thực tập vô thường quán, và chúng ta sống như thế nào để chánh niệm nó được nuôi dưỡng trong suốt ngày. Và chúng ta ở vào trong một cái định gọi là một cái tâm muội, gọi là vô thường tâm muội. Ta thấy cái gì nó cũng vô thường hết. Mà không phải là thấy sự vật vô thường mà chúng ta trở nên chán nản đâu. Thường thường ta có thể nghĩ rằng là khi mà ta thấy được cái tính vô thường của vạn vật thì chúng ta sẽ chán nản. Nhưng mà không phải như vậy. Tại vì vô thường tức là một điều kiện tất yếu của sự sống. Nếu không có vô thường thì không có sự sống. Nhiều khi không có hy vọng. Là tại vì nếu mà cái bệnh chúng ta, mà nếu không có vườn vô thường thì cái bệnh hoài không có bao giờ có hy vọng chữa lành được hết. Ví dụ như ta gieo một hạt bắp, mà nếu hạt bắp là không vô thường thì hạt bắp không bao giờ trở thành ra cây bắp hết. Thành ra vô thường là rất quan trọng cho sự sống. Nếu mà sự vật không vô thường thì chúng ta sinh ra con ra, con không bao giờ lớn được hết. Vì vậy cho nên vô thường không phải là một cái nốt nhạc sầu thảm. Vô thường chính là một yếu tố cần thiết của sự sống. Và nếu chúng ta nhìn người thương của ta mà chúng ta thấy được tính vô thường của người đó thì hôm nay ta sẽ cẩn thận không nói những cái điều gây thương tích cho người đó. Hôm nay có thể làm được gì để mang lại niềm vui cho người đó, ta làm ngày hôm nay, không có đợi đến ngày mai. Ta làm hạnh phúc cho người đó ngay từ ngày hôm nay. Và nếu không có cái tuệ giác về vô thường, ta có ảo tưởng là người đó sẽ sống đời với ta suốt đời. Và vì vậy cho nên chúng ta không có hưởng được cái sự tươi mát, cái sự có mặt của người đó. Và chúng ta lỗ vậy thôi. Ở Việt Nam khi nào mà chúng ta thấy cái bông hoa quỳnh có mòi sắp nở rồi, chúng ta mừng lắm. Và có khi chúng ta chuẩn bị cả một tuần trước viết thơ đi cho các bạn điện thoại nói đến cái ngày, đến cái giờ hoa quỳnh nở thì thế nào cũng phải về để uống trà với tôi ha. Và đến cái lúc 1 giờ khuya, 2 giờ khuya mọi người ngồi với một bình trà xung quanh cái chậu hoa quỳnh. Mọi người biết rằng, ý thức một cách rõ rệt rằng hoa quỳnh sẽ ở lại với mình có 3 giờ đồng hồ thôi. Cho nên mọi người rất trân quý và nhìn cái bông quỳnh một cách rất là sâu sắc. Mà chúng ta thưởng thức bông hoa quỳnh một cách sâu sắc là nhờ chúng ta có ý thức về vô thường. Cũng như khi mà chúng ta đi ngắm một ngôi sao chổi hay là một cái cảnh tượng nhật thực hay nguyệt thực, chúng ta biết rằng cái thời khắc trong đó chúng ta có thể ngắm là rất ngắn, vì vậy cho nên chúng ta ngắm rất là kỹ. Vì vậy cho nên cái ý thức về vô thường nó làm cho chúng ta biết sống một cách sâu sắc những giờ phút trong đời ta. Và vì vậy cho nên vô thường, xin nhắc lại, nó không phải là một nốt nhạc sầu thảm, nó chỉ là sự thật thôi. Và vô thường nó đưa tới quán vô thường thì chúng ta thấy được vô ngã. Tại vì vô thường với vô ngã là một cái đó. Mà đứng về phương diện thời gian thì ta gọi cái đó là vô thường. Đứng về phương diện không gian ta gọi cái đó là vô ngã. Và bây giờ chúng ta đã khôn rồi, chúng ta biết rằng thời gian và không gian là hai cái mặt của cùng một thực tại. Lấy thời gian đi thì không có không gian, và lấy không gian ra thì không có thời gian. Vì vậy cho nên vô thường nó chỉ là vô ngã thôi. Và vô ngã nó có nghĩa là không có một cái thực thể độc lập. Tất cả đều do duyên sinh, tất cả đều do những điều kiện phối hợp lại mà thành. Và khi những cái điều kiện đó nó tan rã thì chúng ta không thấy cái đó biểu hiện nữa. Vì vậy chính duyên sinh nó cũng là vô thường, nó cũng là vô ngã. Vô thường là đứng về thời gian mà nói, vô ngã là đứng về không gian mà nói, còn duyên sinh là đứng về phương diện cơ giới mà nói. Cái cách nó hình thành, nó tồn tại, nó tan rã, đứng về phương diện cơ giới mà nói, là mechanics. Thì nếu mà chúng ta chỉ dùng cái lý trí của chúng ta để mà tìm hiểu về vô thường, vô ngã, duyên sinh thì không có đầy đủ gì cả. Chúng ta có thể diễn thuyết về vô thường, vô ngã, duyên sinh một cách tuyệt diệu, nhưng mà trong cái cách hành xử hàng ngày của chúng ta, nó chứng tỏ chúng ta chưa có tuệ giác về vô thường, vô ngã và về duyên sinh. Ở Việt Nam người ta nói rằng khi mà có một người tâm trí bất thường, một người dại, những người điên mà nói những cái câu mà nếu như chúng ta giận người đó thì tức là chúng ta si, chúng ta ngu. Chỉ có người ngu mới giận cái người điên dại mà thôi. Không có chấp là tại vì mình biết rằng người đó bệnh. Và cái bệnh đó nó có thể có đi tới từ những cái nguyên do sinh lý hay những cái nguyên do huyết thống hay di truyền, những cái yếu tố di truyền hay là vì cái hoàn cảnh quá bức bách. Vậy vậy cho nên cái người thông minh đó, cái người có tự giác đó, là không có giận những cái người điên. Không có giận những người tâm trí bất thường. Mình nhìn vào những người tâm trí bất thường, ta thấy sao tội quá đi. Sao họ ăn cơm mà không có được ngon như mình. Họ đi tắm, họ cũng không có hạnh phúc như mình. Họ ngồi uống trà cũng không có hạnh phúc như mình. Họ nói những cái gì đâu, họ làm cho người ta nhìn họ với cục con mắt rất là kỳ lạ. Và mình thấy rằng nếu mà mình như người đó thì chắc là mình cũng khổ lắm. Thì khi mà thấy được những cái đó thì tự nhiên mình có một con mắt từ bi đối với người đó liền. Và mình chấp nhận được người đó, dù người đó có gây ra một vài cái lộn xộn ở trong cái đời sống gia đình, đời sống tăng thân của mình. Cho nên khi mà cô Phan Xoa đánh cô Terry một cái, Và tại vì cô Terry không có cho cổ đem con mèo về, thì cô Terry không giận. Cô Terry không giận là tại vì cô Terry có cái vô si ở trong, và tại vì biết rằng cái người này là người khổ. Và khi mà mình biết rằng đó là một người khổ, người đáng thương hơn là đáng trừng phạt, thì tự nhiên cái giận nó không có nổi lên. Và cái vô si, vô sân, nó có cơ bản trên vô si. Và em bé cứng đầu, mất dạy, khó chịu cũng là một cái hiện tượng cần phải quán chiếu. Và khi mà ta quán chiếu nó một cách sâu sắc, thì ta thấy rằng những cái nguyên do cha mẹ, nguyên do di truyền, nguyên do xã hội, nó nằm ở trong đó hết. Và khi mà thấy được tự tánh nhân sinh, thấy được tự tánh vô ngã, vô thường của em bé đó, thì ta không có muốn đuổi em bé đi nữa. Tại vì chúng ta biết rằng đuổi nó đi đâu. Tại vì ở đây có chất liệu thương yêu, có chất liệu hiểu biết, mà nó cũng còn chưa có hạnh phúc như là mong muốn nữa. Huống hồ là đưa nó tới một cái chỗ người ta không hiểu, người ta không thương được, thì nó sẽ khổ nhiều. Và từ cái thấy đó, mình chấp nhận được những cái mà trước kia mình không chấp nhận được. Và cái vòng tay độ lượng của mình tự nhiên nó mở ra, và mình ôm lấy được những cái người đó. Mình không thương được thì ai thương được? Mình là những người tập hiểu, tập quán, và mình không thương được thì thử hỏi ai có thể thương được nữa. Và vì vậy cho nên khi mà thương được thì tự nhiên ta làm chủ được ta. Ta không có bị cái giận nó lôi kéo đi. Cái người sư anh, sư chị, sư em, cái người đạo hữu của chúng ta cũng có những cái vấn đề của người đó, có những cái khó khăn của người đó, có những lo, những ưu tư của người đó. Và có thể người đó trong một giây phút không có chánh niệm đã nói ra một câu không có dễ chịu với ta lắm, nó làm ta hơi xót, hơi bực. Nhưng mà nếu chúng ta thực tập quán chiếu, chúng ta thấy được người đó cũng cần tình thương, cần sự dịu dàng, cần hạnh phúc, thì thay vì nói ra một câu để trả thù người đó, đã nói một câu làm mình đau, thì ta không nói, ta mỉm cười được, ta thở, ta mỉm cười được. Vì ta biết rằng nếu ta nói ra thì người kia sẽ khổ hơn nữa. Vì vậy cho nên ta không nói. Cũng như là khi mà chúng ta thắp nhang mà nó có một cái tàn đỏ nó rơi xuống tấm thảm, ta biết rằng nếu ta để như vậy thì nó có thể cháy lan ra tấm thảm. Chúng ta đưa ngón chân, chúng ta dậm lên, ngón chân nó hơi rát một chút, nhưng mà chúng ta biết rằng cái chuyện đó là cái chuyện chúng ta phải làm. Người kia nói một câu nó làm cho mình bực, nhưng mà nếu mình nói là một câu khác để trả thù người đó, để trừng phạt người đó, thì người đó sẽ khổ, và mình không muốn làm người đó khổ. Cho nên mình thở và mình quán chiếu, mình thương. Và chính là vì mình thương mà mình làm được cái chuyện mà trước kia mình không làm. Mình thương người đó, mình không muốn làm cho người đó khổ. Tôi không muốn làm cho ai khổ cả, và vì vậy cho nên tôi có thể giữ giới được, tôi có thể tu tập được. Giữ giới không phải là một sự, không phải là chịu đựng một sự cấm đoán. Chịu đựng một sự cấm đoán, mất tự do, mà giữ giới tức là bảo vệ cho mình và cho người kia. tại mình thương mình mà mình thương người kia, cho nên mình giữ giới. Giới luật là một cái phương tiện bảo vệ, giới luật là chánh niệm. Tại vì nếu mình không giữ giới, mình làm cho người kia khổ và mình làm cho mình khổ. Và do đó cho nên giữ giới bảo vệ được mình và bảo vệ được người kia nữa, tức là đối tượng của người của mình thương, của tình thương mình. Nếu trong tâm của chúng ta có vô si, tức là có thấy được cái nhu yếu được được có an ninh, cái nhu yếu được an ủi, của người kia đó, thì chúng ta sẽ không nói và chúng ta sẽ không làm những điều khiến cho người kia đau khổ. Trên đồng cát ta thấy một cái chai, một cái chai, chai bể có nhiều miệng nó nhô lên trên mặt đất, mặt cát. Khi mà thấy một cái chai bể và nó tô tụa những cái mảnh chai lên như vậy, chúng ta biết rằng có thể có một em bé, có thể có một người lớn khi đi nói cười cười vô ý dẫm vào và chảy máu chân. Ta không biết người đó là ai, nhưng mà ta đã ngồi xuống, ta lượm những cái mảnh chai đó lên. Và cái hành động đó nó chứng tỏ là có cái hiểu và có cái thương, nhiều cái đối tượng thương yêu nó rộng. Mình chưa biết đó là người nào, nhưng mà sẽ có một người vô ý dẫm lên trên cái mảnh chai tụ tụ đó. Và cái người sống chung với mình cũng vậy. Người sống chung với mình không ai muốn khổ đau, ai cũng muốn như mình có an lạc, có hạnh phúc, có cảm giác an ninh, có cảm giác được thương, được bảo vệ. Và khi mình thấy được cái điều đó nơi mình và nơi người khác, thì tự nhiên mình sẽ không nói, sẽ không làm những cái điều gì mà gây ra sự đau nhất ở trong cái người đó. Bởi vì vậy trên giữ giới là do thương mà làm, chứ không phải là do bị bó buộc mà làm. Nếu anh giữ giới là vì bó buộc thì giới đó chưa phải là giới của nhà Phật. Vì thương mà tôi muốn bảo vệ cho anh, vì thương mà tôi muốn bảo vệ cho em, chứ không phải là vì cấm mà tôi không có làm điều đó. Chúng ta quán chiếu vào vô thường, vào tự tánh vô thường. Chúng ta quán chiếu vào sự vật và khám phá được tính vô thường của sự vật. Nếu chúng ta tiếp tục, chúng ta cũng có thể khám phá được tự tánh vô ngã và dương sinh của sự vật. Và có nhiều cái cửa ngõ khác, những cái pháp môn khác, như là không, như là vô tướng, như là vô tác. Như là tương tức, như là tương nhập. Như là bất nhị. Như là niết bàn. Tất cả những cái tính đó của thực tại, những cái tính chất đó của thực tại là chúng ta phải chứng nghiệm được bằng cái sự sống hàng ngày của chúng ta, chứ không phải chỉ nên suy nghĩ bằng cái trí năng của chúng ta mà thôi. Sống cho có chánh niệm, và bất cứ một cái gì ta tiếp xúc, như là trời xanh, mây trắng, em bé, hay là cái giận, cái buồn trong ta. Tất cả những cái đó đều có tính cách vô thường, vô ngã, khổ, không, niết bàn, vô tướng, vô tác, tương tức. Và thấy được như vậy thì những cái khối si ở trong ta nó tan rã từ từ. Chúng ta đừng nghĩ rằng chúng ta chỉ có được cái vô si là khi chúng ta đã phá hết tất cả những cái khối si trong ta. Những cái khối si đó nó có khối lớn, khối nhỏ. Làm nổ tung được một khối nhỏ là chúng ta đã đạt được tới cái vô si. Chúng ta đang nói chuyện với một người nào đó, chúng ta đang chưa hiểu, tự nhiên chúng ta thấy có một luồng ánh sáng nó xẹt ở trong đầu chúng ta, bắt đầu hiểu. Chúng ta nói, à đúng rồi, I see. Cái đó là dấu tích của sự va phá vỡ của một cái hạt vô minh. Nó sự có mặt của vô si. I see có nghĩa là tôi có một chút vô si trong tôi. Anh đã soi sáng cho tôi, hoặc là tôi đã tự thấy được cái đó. Mà nhiều khi chúng ta giam chúng ta vào trong những cái khối si rất là buồn cười 10 năm mà chúng ta không có thấy. Một ngày đó tự nhiên có một cái gì nó xảy tới, cái khối si đó nó tan. Có một người đàn ông mới nghi bà vợ mình ngủ với người hàng xóm trong thời gian mình đi khỏi mấy tháng. Và khi mà bà vợ có mang em bé thì ông ta nuôi cái nghi và cái si đó. Và ông ta khổ đau luôn. 9 tháng, 10 ngày. Đến khi em bé sinh ra thì ông vẫn si, ông vẫn tưởng, ông vẫn nghi là con của nhà hàng xóm. Và trong khi mà ông nghi ngờ, ông si mê như vậy, ông ấy lạnh nhạt với bà vợ không hiểu được. Và ông ta cũng tự ái lớn lắm, thành ra ông ta không bao giờ hỏi bà vợ. Ông ta khinh khỉnh, ông ta lạnh nhạt, bà vợ không hiểu tại sao chồng của mình trở thành như vậy. Và nuôi con, không biết lên mấy tuổi đó, mười mấy tuổi đó. Thì bữa đó mới có người bà con tới và đột nhiên buộc miệng nói là cái thằng này sao nó giống ba nó quá trời. Thì lúc đó mới nhìn lại và cái khối nghi, cái khối si ở trong anh mới vỡ. Và mới chấp nhận vợ mình và con mình sau mười mấy năm khổ đau. Thì cái khối si là cái căn bản của tất cả những cái khổ đau. Mình làm khổ mình mười mấy năm trời. Và mình làm khổ vợ mình mười mấy năm trời. Mình làm khổ con mình mười mấy năm trời. Chỉ vì cái khối si ở trong mình mà thôi. Si mà rất là cứng. Đi theo với tự hào. Đi theo với tự ái. Không có tìm cách để mà giải tỏa. Để mà quang chiếu. Và cố nhiên trong cái vụ này không phải là chỉ có ba người khổ mà còn những người khác khổ nữa. Những người khác ở trong gia đình thấy như vậy cũng khổ. Và cái người hàng xóm từ ngày đó là cũng bị nhìn bằng 1/4 con mắt, chứ đừng có nói 1/2 con mắt. Người đó cũng không hiểu tại sao. Vì vậy cho nên si là cái căn bản phiền não. The basic affliction of all. Những cái mà mình gọi là vọng tưởng đều là sản phẩm của si hết. Vọng tưởng tức là một cái ý niệm sai lầm mình có về cái người đó, về cái sự vật đó. Mà trong chúng ta ai không có vọng tưởng? Chúng ta có vọng tưởng dẫy đầy, thầy cũng như trò. Và vấn đề tu học á là làm thế nào để cho những vọng tưởng đó nó càng ngày càng thâu hẹp lại. Ngày hôm kia chúng ta thấy ở trên bãi cát có những cái hạt sỏi được cát và nước cọ sát. và nó tròn, nó rất đẹp, rất lạ. Những cái khối vọng tưởng si mê của chúng ta phải được cọ sát với là chánh niệm, với là sự quán chiếu, để nó tiêu mòn, để cho nó nổ tung ra từ từ. Tại vì cái hạnh phúc của chúng ta, hạnh phúc của nhân loại, hạnh phúc của mọi loài, nó tùy thuộc ở chỗ là chúng ta có thể nào làm nhẹ cái vô minh ở trong chúng ta hay không. Tại vì chính vì vô minh mà có chiến tranh, vô minh chính vì vô minh mà có sự thù hận, chính vì có vô minh mà có sự kỳ thị. Vậy thì vô si ở đây tức là sự vắng mặt của những cái khối u mê, của những cái hiểu lầm, và cái sự có mặt của tuệ giác về vô thường, vô ngã, duyên sinh, không vô tưởng, vô tác, tương tức, tương nhập, bất nhị, niết bàn. Còn những cái danh từ khác, còn những phương pháp quán chiếu khác nhiều lắm, nhưng mà rốt cuộc là cũng nhắm về cái hướng những cái khối si mê, để mà làm nổ tung những khối si mê đó ra mà thôi. Trong ngôn từ của Đạo Bụt đó, chúng ta thường nói tới vọng tưởng. Chúng ta phải hiểu hai cái chữ này một cách tường tận. Tưởng á, samsnya đó, nó là một cái tri giác. Chữ tưởng có chữ tướng ở trên, tức là có một hình ảnh, có một dấu hiệu, có một hình ảnh. Và hình ảnh đó là đối tượng của cái tâm ta. Tiếng Anh gọi là perception, idea. Une perception, une idée, une notion. Và một cái vọng tưởng luôn luôn nó có cái chủ thể và cái đối tượng. Đối tượng ấy tức là cái tướng mà chúng ta có. Ví dụ như chúng ta có một cái tưởng về cái bàn, chúng ta có một cái tưởng về cái bàn, chúng ta có cái tưởng về cái ly, chúng ta có tưởng về cái hoa. The perception of the table, the perception of the glass, perception of the flower, nên là hoa tưởng. Hoa tưởng. Chúng ta có một cái tưởng về đất gọi là địa tưởng. Chúng ta có một cái tưởng về nước gọi là thủy tưởng. Chúng ta có một cái tưởng về Phật gọi là Phật tưởng. Và trong cái tưởng đó, trong cái tri giác đó, bây giờ dùng tri giác thì thấy có vẻ dễ hiểu ha. Cái tri giác, tri giác cho về trí giác nhanh nha. Không phải sư cô trí giác. Tri giác là một cái ý niệm, một cái thấy, một cái nhận thức về một cái đối tượng nào đó, và là một cái tượng. Nó không phải là cái, nó không hẳn là cái tưởng tượng imagination, nhưng mà nó là một cái tri giác. Thì cái tri giác đó nó có chứa đựng sai lầm hay là không sai lầm, và nó chứa đựng sai lầm nhiều hay là sai lầm ít, mà chúng ta là người trần mắt thịt, chúng ta chưa phải là những bậc giác ngộ hoàn toàn, thì chúng ta biết rằng, chúng ta phải biết rằng những cái tưởng của chúng ta nó còn chứa chấp sai lầm. Có khi nó sai tới 100%, có khi nó sai 20-30%, nhưng mà chúng ta phải luôn luôn đề cao cảnh giác là cái tưởng của chúng ta nó có một cái phần sai lầm ở trong đó. Và biết được như vậy là đỡ lắm rồi. Cho nên cái công án mà tôi đưa cho thiền sinh Tây Phương là Are you sure? Anh có chắc là cái anh hiểu, anh biết, anh tri giác đó là đúng chưa, mà anh đã nổi sân nổi si lên, anh đã quyết định một cách hấp tấp. Có chắc vậy không? Phải lấy cái tâm kính soi lại, soi đi soi lại, soi hoài coi thử nó có phải như vậy không. Chúng ta nhiều khi trong những cái trường hợp không có chánh niệm, anh ta nhận thức một cách gọi là tiếng Việt gọi là ba chớp ba nhoáng, và chúng ta tiếp nhận đôi khi cái ngược lại của những cái điều người kia làm và người kia nói, chúng ta phản ứng lập tức trên cái sự sai lầm, có khi vọng tưởng của chúng ta nó hơn 100% lần. Người ta nói trắng mà mình nghĩ rằng người ta nói đen. Và tất cả những cái đau khổ, những buồn giận, những cái bực bội, những cái vùng dài của chúng ta, nó được nảy sinh lên từ những cái vọng tưởng như vậy. Thành ra vấn đề ở đây là cái tưởng á, cái tưởng của mình á, nó có bao nhiêu vọng. Như là cầu bao nhiêu nhịp á, cái tưởng của mình có bao nhiêu vọng. Chứ đừng có vội nói rằng cái tưởng của tôi chắc mẻm là hoàn toàn không có một cái vọng nào cả. Vọng á, mình dịch là sai, mình dịch là erroneous, mình dịch là wrong. Wrong perception, erroneous perceptions. Một cái gì vô thường mà mình tưởng nó là thường, đó là vọng tưởng. Một cái gì nó độc mà mình tưởng là nó hiền, là một vọng tưởng. Một cái gì nó không đẹp mà mình tưởng nó là đẹp á, là một vọng tưởng. Một cái gì nó không có cần thiết mà mình tưởng nó là cần thiết, là vọng tưởng. Một cái gì nó đem lại, có thể đem lại, có tác dụng gây khổ đau mà mình tưởng là điều kiện hạnh phúc của mình á, thì gọi là một vọng tưởng. Và vì vậy cho nên phải quán chiếu dữ lắm mới có thể thấy được cái chất vọng ở trong cái tưởng của mình. Mà nếu chúng ta tu học không có đàng hoàng thì chúng ta nghĩ rằng vọng tưởng á, tức là nghĩ tới danh, lợi, tài, sắc gọi là vọng tưởng. Nhưng mà chúng ta có thể, khi mà chúng ta nghĩ về buộc, chúng ta có vọng tưởng về buộc. Tại vì cái tưởng của chúng ta về buộc hoàn toàn sai lạc. Khi mà chúng ta thèm đi ăn hủ tiếu á, hay là hamburger, thì chúng ta nói chà, tại sao mình có vọng tưởng như vậy ha. Cái chữ vọng tưởng trong trường hợp này dùng không có đúng lắm. Chúng ta nên nghĩ tới cái gì hay ho hơn, như là buộc, pháp, tăng thì nó mới không vọng tưởng. Nhưng mà điều đó là không đúng. Chúng ta có thể có vọng tưởng như thường khi chúng ta nghĩ tới buộc, pháp và tăng. Tại vì cái mà chúng ta gọi là buộc chưa chắc đã là buộc. Cái mà chúng ta gọi là pháp đó chưa chắc là pháp. Và đó là một cái vọng tưởng về buộc, một vọng tưởng về pháp, một vọng tưởng về tăng, một vọng tưởng về niết bàn. tất cả các tưởng đều có thể là vọng cả, chứ không phải là chỉ có những tưởng về dục mới là vọng tưởng. Ngược lại với vọng á là gì? Là chân, phải không? Chân là chân tưởng. Mà không, chúng ta không có dùng chữ chân tưởng. Không có bao giờ chúng ta dùng chữ chân tưởng cả. Nếu mà chúng ta dùng chữ chân tưởng thì chân tưởng đó tức là chánh kiến đó, tức là tuệ giác đó. Trong cái quá trình quán chiếu thì cái chất vọng nó tan từ từ như là tuyết, rồi nó làm hiện ra cái chất chân. Bởi vì mình sống với một người, và hai người mới cưới nhau thì mỗi người có một cái vọng tưởng về nhau. Nhà tôi rất là hiền thục, nhà tôi nói cái gì nghe cái đó hết. Nhà tôi là một nàng tiên, có một không hai trên đời. Nếu không có nhà tôi thì chắc là đời không có đáng sống. Nhưng mà sống với nhau được chừng 1-2 năm thì nó lòi ra những cái chân tưởng. Nhưng cái chất vọng nó từ từ nó tan, rồi nó cái chất chân nó từ từ nó hiện ra. Và bây giờ tôi thấy thỉnh thoảng bà hơi giống bà Trần. Không phải là nàng tiên hiền dịu như ngày xưa. Còn khi mới cưới thì ông là hoàng tử của đời em, nhưng bây giờ ông trở thành ra một ông kẻ rất là khó chịu, rất là lạnh lùng, rất là tàn nhẫn. Thì những cái như vậy nó từ từ nó lòi ra, như là tuyết dưới ánh sáng mặt trời, nó từ từ nó tan và nó làm hiện ra cỏ. Và chúng ta thấy rằng cái mặt đất này nó không phải là màu trắng, nó là màu xanh. Thì vọng tưởng là một cái tri giác sai lầm về thực tại. Chúng ta có vọng tưởng về con ta, về con chúng ta. Chúng ta có vọng tưởng về cha, về mẹ, về thầy, về bạn của chúng ta. Và vì vậy cho nên chúng ta không có biết cách tiếp xử đúng, và chúng ta gây ra những nội kết cho những người đó. Vì vậy cho nên sống chánh niệm là để đừng có vọng tưởng nặng nề về cái đối tượng nhận thức của chúng ta. Vọng tưởng là căn bản của tất cả phiền não. Phiền não affliction, tất cả những khổ đau, những dằn vặt, những lo sợ, những buồn rầu. Tất cả những cái đó đều do vọng tưởng mà sinh ra. Và vì vậy cho nên đem chánh niệm, đem sự quán chiếu hướng về phía những cái khối si mê trong ta, để làm cho nó mòn đi, để làm cho nó vỡ ra, thì chúng ta có thể thoát ra khỏi những cái phiền não, những khổ đau, những cái sân hận đó. Buộc nói rất rõ, nếu anh sợ là tại vì anh si mê. Nếu anh giận là tại vì anh si mê. Nếu anh thất vọng, khổ đau là tại vì anh si mê. Vì vậy cho nên quán chiếu để có được chất vô si là anh giải thoát. Cho nên vô si là chất liệu quý giá của tâm thức mà chúng ta làm hiển lộ ra được khi mà chúng ta thực tập quán chiếu phá trừ những cái vọng tưởng. Chúng ta đã học duy biểu và chúng ta biết rằng cái tâm của chúng ta nó không phải là một thực thể, một cái thực thể biệt lập với cái đối tượng. 8 tâm vương, 8 thức và 51 tâm sở. Đó là những cái tướng của tâm. Và không có một cái tâm đứng riêng ra ngoài cái đối tượng. Khi mà chúng ta muốn đo một cái chiều dài hay là chiều rộng của một cái bàn hay một cái nhà thì chúng ta thường rút một cây thước ở trong túi ra chúng ta đo. Cái thước nó có thể tồn tại độc lập ngoài cái nhà hay cái bàn. Cái tâm của chúng ta không phải là cây thước nó có sẵn để chúng ta đem ra nhận thức cái này, nhận thức cái khác. Nhận thức, tâm thức như là một cái thực tại độc lập với đối tượng, đó là cái sai lầm căn bản mà chúng ta phải tránh đầu tiên. Đó là sai lầm lớn lao nhất, thô nhất ở trong đạo Phật. Triết học ngoài đời người ta cũng đã thấy điều này. Trong cái trường phái duy tưởng phenomenology đó, họ cũng đã nói rất rõ ý thức bao giờ cũng là ý thức về cái gì. Conscience, c'est toujours conscience de quelque chose. Chúng ta thấy cũng vậy, ăn mà không có thức ăn thì đâu gọi là ăn được. Ăn bao giờ cũng có nghĩa là ăn một cái gì. Giận là giận một cái gì, giận một người nào. Buồn là buồn một về một cái gì, buồn một ai. Thấy là thấy một cái gì, nghe là nghe một cái gì. Chứ không thể có cái thấy mà không có cái gì để thấy, không có cái nghe mà không có cái gì để nghe. Cho nên chia ra làm hai phần, một phần là chủ, một phần là đối tượng, có khi gọi nó là khách, là một cái sai lầm rất căn bản mà Buộc cảnh cáo rất nhiều lần. Thức nó cũng như bất cứ một cái hiện tượng nào khác, nó cần phải có duyên, điều kiện mới biểu hiện được. Và một trong những điều kiện đó gọi là sở duyên duyên, là đối tượng. Nếu không có đối tượng thì không có chủ thể. Thành ra chủ tượng và đối thể của thức á, nó phát sinh cùng một lần. Chứ không phải là tôi có cái nghe, tôi cất trong túi, rồi đem cái nghe đó, rồi nghe tiếng chim, rồi bỏ lại trong túi, rồi đem ra để nghe tiếng sao diều. Không có như vậy. Thành ra đừng có tưởng tượng rằng ta có một ông chủ, và ông chủ đó ra ngồi phòng khách để tiếp khách, và những khách đó gọi là khách trần. Cái đó là một cái sự đi lạc dòng cái giáo lý chính thống. Chủ khách không có thể rời nhau, và kẻ thù của chúng ta không phải là khách, không phải là khách trần. Tại vì nếu là vọng thì là đối tượng của chủ thể đều vọng hết. Chúng ta không có thể nói rằng chính cái anh chàng đối tượng, object mới là vọng, còn ta là cái nhận thức, nó là không có vọng, mà vọng cả hai. Vọng cả hai. Và khách vọng, khách trần vọng 30% thì chủ thể cũng 30%. Khi nào cái đối tượng đó nó tan hết tất cả mọi cái vọng ra, và cái chân như, tức là cái sự thật của bản thân nó biểu hiện ra, thì cái chủ thể này nó là tuệ giác bát nhã 100%. Thành ra trên này nó vọng 20% thì dưới này vọng 20%, trên này vọng 100%, dưới này vọng 100%, và ngược lại, dưới này vọng 20% thì trên này vọng 20%, dưới này vọng 100% thì trên này vọng 100%. Và kẻ thù của chúng ta không phải là đối tượng nhận thức. Mà là cái chất vọng trong nhận thức. Mà nhận thức ở đây nó có nghĩa là đối tượng nhận thức và chủ thể nhận thức. Mấy cái điều đó là phải học cho kỹ. Tại vì rất nhiều người bị lầm lạc vào cái đó. Ví dụ có một cái tia sáng của quang chiếu nó đi vào trong cái nhận thức này. Cái tia sáng đó là do chính mình thắp lên bằng thực tập chánh niệm, hay là do thầy mình chiếu vào giùm cho mình, hay là do bạn mình chiếu vào cho mình, thì mình mới thấy rằng cái này là vọng. Cái này là vọng, vọng đến mấy chục phần trăm, 4, 6, 70%. Thì khi mà soi sáng như vậy á, nó sáng lên, nó sáng lên trong phần chủ thể và trong phần đối tượng một lần, chứ không phải là nó chỉ sáng chủ thể thôi và chủ thể nói rằng à, tao biết mày là vọng rồi, mày đi đi, tao không có theo mày nữa. Không phải như vậy. Tại vì khi mà nó sáng lên là chủ thể thì nó sáng lên là đối tượng, không có cái gì cần phải đuổi đi hết. Nó sáng lên là sáng lên cả hết. Nếu chất vô minh ở chủ là 80% thì chất vô minh ở khách đối tượng cũng 80%. Và khi mà cái vô minh, cái tuệ giác nó đi vào, có một cái sự thức tỉnh, thì nó có sự chuyển hóa và cái vọng tưởng trở thành ra chân tưởng. Nó trở thành có khi từ từ, nó có khi nó trở thành, nó biến thành chân tưởng một cách rất là đột ngột. Một cái khối sân, một khối khối si tự nhiên nó tan vỡ và ánh sáng tràn vô một cách đột ngột. Và trong cái Lăng Nghiêm, có khi Lăng Nghiêm Đài Phật Đảnh đó, có khi nói là cái tâm của chúng ta nó, cái tánh, cái tính, cái bản tính của cái tâm của chúng ta vốn là sáng, vốn là sáng. Đây là một cái quan niệm thuộc về Đạo Bụt Đại Thừa, gọi là cái quan niệm tâm tính bản tịnh. The nature of the mind is originally pure. Tâm tính bản tịnh. Trong Đạo Bụt Bát Trường á, nó có ba cái dòng chính, ba dòng tư tưởng chính. Có nhiều dòng lắm, nhưng mà mình có thể gom lại thành ba dòng chính. Dòng thứ nhất là pháp tính, pháp tướng, duy thức, bây giờ gọi là duy biểu. Trong Kinh Hoa Nghiêm có một câu tuyên bố là tất cả đều do tâm mà ra hết. Tâm là ông họa sĩ, ông vẽ ra tất cả thế gian và vũ trụ. Tâm như họa sư, năng họa nhất thiết hình tượng. Và duy thức nghĩa là chỉ có tâm thôi. Và cái dòng tư tưởng này, cái trào lưu tu tập này là chuyên môn khảo cứu về về tâm, về thức, về cái mặt hiện tượng giới. Hiện tượng giới tức là the phenomenal world. Hiện tượng giới tức là cái thực tại mình nhìn về cái phía biểu hiện. Như là nhìn vào đại dương thì thấy cái mặt phẳng và thấy những cái đợt sóng phía trên. Thì cái mặt này gọi là hiện tượng giới, the phenomenal world. Và duy thức học á, thì chuyên môn khảo cứu các pháp đứng về phương diện hiện tượng. Về tướng tên gọi là pháp tướng Dharma Lakshana. The appearance, the characteristic of the Dharma. The outer form, the outer manifestation. Cái dòng thứ hai gọi là pháp tánh, pháp tính không tuệ. Không tuệ tức là tuệ giác về không, tức là cái tuệ giác thấy được rằng vạn pháp đều không phải như là chúng ta thấy, đều không có một cái một cái thực thể riêng biệt độc lập có ngã. Mình thấy nó như vậy nhưng mà nó không phải như vậy thì gọi là không. Không tuệ tức là cái nhận thức giúp ta thấy được cái bản chất không của vạn pháp. Đó là cái văn hệ bát nhã. Prajna Paramita Literature, Đại phẩm Bát Nhã. Tâm kinh là một cái kinh ngắn nhất trong cái văn học Bát Nhã. Kinh Kim Cương cũng là thuộc về một kinh ngắn ở trong Bát Nhã, nhưng mà tâm kinh là nó ngắn nhất. Thành ra cái văn hệ Bát Nhã đó nó diễn tả cái tuệ giác gọi là tuệ giác về không. Và ở đây sự khảo cứu các pháp không căn cứ trên hình tướng của các pháp mà căn cứ vào bản chất của các pháp. Không phải là hiện tượng giới mà về bản thể giới, gọi là the noumenal world. Hiện tượng giới là phenomenal. Hiện tượng là phenomenal. Còn bản thể tự tánh gọi là noumenal, tiếng Anh từ hiện tượng thường quay về bản thể. Năm 1951, Đà Lạt thầy có làm một bài thơ dài, thật dài, tên là Thuyền về bến cũ. Trong đó có câu, từ hiện tượng thuyền quay về bản thể. Vậy thì, trong danh từ Đạo Phật gọi là tùng tướng nhập tánh. Tùng ha, tôi viết tiếng Việt cho rồi. Tướng nhập tánh. From the phenomenal, you enter the noumenal. Chữ tướng, Sanskrit là lakshana, còn chữ tánh là svabhava. Và tướng là cái hình ảnh trong tâm ta, là một cái tượng. Rồi các kinh như là kinh Lăng Già, kinh Mật Nghiêm, có những cái kinh mà nói về thức, nó thuộc về cái văn học pháp tướng. Những kinh như là kinh Phật Mẫu, Pháp Bảo Tạng, Kim Cương, Bát Thiên Tụng, vân vân, đều là thuộc về cái văn hệ gọi là pháp tánh học. Và cuối cùng chúng ta có một cái dòng khác gọi là pháp giới viên giác. viên giác tức là full enlightenment, tròn rao enlightenment. Cũng như là trong đó có kinh viên giác, kinh lăng nghiêm, luận đại thừa khởi tín, kinh thắng mang. Những cái kinh mà nhấn mạnh về cái Như Lai Tạng, Như Lai Tạng, Phật tánh. Tâm tính bản tịnh, tâm tính bản tịnh, the nature of our mind is originally pure. Nó thuộc về cái hệ thứ ba này. Ngay trong quyển đầu của Tăng Chi Bộ, nó tương đương với Tăng Nhất Ca Hàm. Trong quyển đầu của Tăng Chi Bộ thì Bụt đã có nói rằng cái bản tính của tâm ta sáng chói, lặp lại 2-3 lần như vậy. Và vì vậy cho nên tâm tính bản tịnh nó cũng phát xuất từ cái hạt giống đó. Và khi mà chúng ta chia ra như vậy, chúng ta thấy rằng cái dòng pháp giới viên giác học á, nói rất nhiều về tâm tính bản tịnh, nói về Như Lai Tạng, nói về Phật tánh, nhưng mà không có nghĩa là hai cái dòng kia không có nói tới. Tại vì trong văn hệ Bát Nhã cũng có nói tới chân như, cũng có nói tới chân như, cũng có nói tới pháp giới tánh. Và trong duy thức cũng có nói tới chân như, ngay trong duy thức Tam Thập Tụng cũng có nói đến chư pháp thắng nghĩa. Trong 30 bài tụng duy biểu có một bài nói rằng thử chư pháp thắng nghĩa, diệt tức thì chân như, thường như kỳ tánh cố. Thử chư pháp thắng nghĩa, diệt tức thì chân như, thường như kỳ tính cố, cố nhất thiết duy thức. Và như vậy chúng ta thấy rằng chân như Phật tánh đã có nói tới ở trong văn hệ pháp tướng, tướng Phật tánh. Nhưng mà đến khi mà các kinh thuộc về hệ thống viên giác ra đời ấy, thì nói rất nhiều tới Như Lai Tạng, tới Phật tánh, với tới tâm tánh bản tình. Nhưng mà có những người họ học chưa đến, và vì vậy cho nên họ hiểu lầm. Họ mới nói rằng cái tâm tính của chúng ta, tức là cái bản chất của tâm ta vốn là thanh tịnh, vốn là sáng chói. Nhưng mà tại vì có những anh chàng khách trần ở bên ngoài nó đi vô, nó làm cho dơ, bây giờ chúng ta phải đuổi mấy anh chàng đó đi, thì tất nhiên ta lấy nó cái sự trong sáng trở lại. Nói như vậy tức là rơi vào trong cái bẫy gọi là nhị nguyên. Và nó trái chống lại cái giáo lý cơ bản của Đạo Bụt. Đạo Bụt dạy rất rõ về giáo lý duyên sinh, giáo lý tương tức. Và khắp nơi chúng ta biết rằng nếu hoa sen mà không có buồn thì không có thể nào mọc được. Và chúng ta phải thấy được buồn ở trong hoa sen, và chúng ta phải thấy được hoa sen ở trong buồn. Nhìn bông hoa sen tươi mát như thế kia, chúng ta thấy được buồn đất. Và chúng ta không có thể nào tưởng tượng được hoa sen có thể độc lập với bùn đất. Hoa sen mà độc lập với bùn đất là không bao giờ là một sự thật cả, không bao giờ có. Và trong kinh Bát Nhã Bụt nói rằng bông sen không có thể nào trồng trên hư không được. Tuệ giác siêu việt không có thể nào tách rời cuộc sống và khổ đau của chúng sanh mà có được. Đó là những cái câu nói rất là rõ. Vậy vậy tâm tánh bản tịnh nó ở đâu? Tâm tánh bản tịnh có thể đi tìm ngoài những cái trần lao, phiền não, khổ đau hay không? Không. Và vì vậy cho nên hy vọng đạt được cái tâm tánh bản tịnh bằng cách chạy trốn từng la phiền não, đó là chuyện rất là buồn cười. Và tại vì khi mà chúng ta giác ngộ thì chính những cái phiền não kia nó trở thành bồ đề, chứ không phải là những phiền não kia bỏ ra ngoài rồi có cái bồ đề riêng. Chúng ta có nghe cái câu nói đó, phiền não tức bồ đề. Enlightenment is affliction. Phải biết cái điều đó. Rồi trong kinh Phật Định Thu La Nghiêm đó, có đem cái ví dụ là trong cái ngôi nhà mặt trời nó chiếu xuyên qua bằng cái lỗ, một cái kẽ hở trên vách nhà, và chúng ta thấy trong cái tia sáng, tia nắng nó soi vào trong nhà, nó có những cái hạt bụi lăn xăng đang đi, đang bay lượn, đang lên xuống ở trong cái tia sáng đó. Và tia sáng đó là tâm tánh bản tịnh, ví dụ như là tâm tánh bản tịnh. Và những cái hạt bụi mà bay qua bay lại đó là khách trần phiền não. Phải phân biệt hai cái. Cái khách trần phiền não mình đừng có nhận nó là tâm của mình, mình phải goodbye nó, phải đuổi nó đi, và mình chỉ giữ lại cái tia sáng mà thôi. Và khi mà nghe cái câu nói đó, mình có thể rơi vào ở trong cái bẫy của nhị nguyên, là có một cái cần phải bỏ đi và có một cái cần phải chạy theo, cần phải giữ lại. Có những cái vọng mà chúng ta phải bỏ đi, phải đuổi đi, và có những cái chân mà chúng ta phải nắm lại, nó cũng như vậy. Chúng ta đâu có biết rằng cái chân nó nằm ở trong cái vọng. Rồi có một thiền sư, khi mà đệ tử hỏi thầy dạy con phải đi tìm cái không sinh diệt, không sinh tử, con tìm ở đâu? Thì thầy nói rất rõ, con tìm ở nơi cái chỗ sinh tử diệt, con tìm ở chỗ sinh tử đó. Đúng với tinh thần của Bụt nói là hoa sen chỉ có thể nở ở trên đất bùn thôi, không có đất bùn thì không có bông sen. Và vì vậy cho nên cái vọng kia, cái đối tượng kia không phải là một cái gì mà chúng ta cần phải trốn chạy. Chúng ta nhìn vào sâu nó thì tự nhiên nó biến thành ra cái bồ đề. Vọng tưởng tan biến thì chân tưởng hiện, không có cái gì thêm vào, không có gì bớt đi hết, nó cũng vậy thôi. Vậy thì trong cái bài tụng của chúng ta nói rằng cùng tăng thân xin nguyện ở lại trên cõi đời làm việc độ sinh. Nó có nghĩa là ta chấp nhận cái thế giới với tất cả những cái khổ đau này, và ta quyết sẽ sử dụng những cái chất liệu khổ đau đó để tạo tác ra những cái an lành, hạnh phúc và giải thoát. Còn nếu chúng ta sanh tâm nhàm chán, chúng ta muốn bỏ cái chỗ này, chúng ta đi tìm một cái chỗ khác nó không có những cái khổ đau theo kiểu này, thì vô tình chúng ta đã đi vào trong cái bẫy của nhị nguyên. Và Bụt dạy rất rõ, phiền não tức bồ đề. Những cái người đã từng đau khổ, những người đã từng giận hờn, đã từng tuyệt vọng, chính những chất liệu đau khổ, giận hờn, tuyệt vọng đó mà là những cái chất liệu mà mình bào chế ra cái hạnh phúc, cái an lạc của mình. Tâm của chúng ta sáng chói thật, nhưng mà chúng ta phải làm cho nó hiện ra, chứ không phải là nó sáng chói ở một chỗ nào đó ta phải đi tìm. Hôm trước thầy đã nói là cánh đồng hướng dương vàng rực mà mình sẽ thấy vào cuối tháng 7, đầu tháng 8. Bây giờ mình chưa thấy, nhưng mà nó đang trên con đường biểu hiện. Trong mùa đông lạnh lẽo, khô cằn, nhìn vào đó rất sâu thì mình thấy được cái đồng cánh đồng hướng dương vàng rực. Cái tâm bạn tình của chúng ta cũng vậy, tất cả những cái mà chúng ta thấy không phải là tịnh, không phải là sáng chói, chính từ những cái như vậy mà chúng ta làm thành ra cái sáng chói. Và vì vậy cho nên cái sáng chói đó, cái tâm tính bản tịnh đó, nó núp ở trong những cái mà chúng ta cho là bất tịnh, cho là không có sáng chói, mà chúng ta phải phát hiện nó ra. Vậy thì trong cái phiền não nó có chứa cái chất bồ đề, và phải làm như thế nào để làm cho cái bồ đề nó phát hiện ngay từ cái chất phiền não. Ở trong cái buồng đen kia nó có chứa chất một bông sen thơm ngát, làm thế nào để buồng đen kia đóng góp và làm phát hiện ra cái bông sen thơm ngát. Có cái danh từ chúng ta thường nghe là bối giác hiệp trần. Giác đây tức là cái tâm tính bản tình của chúng ta, cái chân như của chúng ta. Bối giác tức là xây lưng lại với cái tâm tính bản tình đó. Hiệp trần là đi tới với những cái khắp tầng phiền não. Đó là chuyện mà chúng ta làm hàng ngày. Chúng ta làm hàng ngày tại vì chúng ta không có khả năng. Nhưng mà bối giác hiệp trần, trần đây tức là bụi, tức là trần đây tức có nghĩa là đối tượng của sáu căn, mắt tai mũi lưỡi thân và ý. Chúng ta hiệp nhất với đối tượng đó và chúng ta bỏ quên, chúng ta xây lưng lại với là cái giác ngộ. Và nếu mà làm ngược lại là như thế nào? Làm ngược lại là bối trần hiệp giác, tức là quay lưng lại với đối tượng và chúng ta đi tới hợp nhất với là giác ngộ. Thì trong cả hai cái danh từ đều hàm chứa một cái hậu ý là có một cái cần phải bỏ và có một cái cần phải quay về. Và như vậy là chúng ta bị rơi vào cái hố nhị nguyên. Ở trong nước chúng ta có cả hàng triệu người đang bị kẹt vào trong cái đó. Và trong có khi là trong khi giảng dạy chúng ta nói sai những cái lời cấm buộc, đi sai cái tinh thần cấm buộc, mà chúng ta vẫn tưởng là chúng ta đang làm sáng lên Phật pháp, rất là nguy hiểm. Thành ra chúng ta có một cái vọng tưởng về một sư anh hay là một sư em hay là một sư chị, và cái vọng tưởng đó nó đưa tới sự giận hờn hay là sự dính mắc. Và cái vấn đề không phải là chúng ta nên đem sữa ăn chỉ sữa em mà bán xeo đi để cho khỏi có vấn đề. Tại làm sao chúng ta đi bán xeo sữa anh, sữa chị, sữa em chúng ta được? Nghĩa là chúng ta không có trốn chạy sữa anh, sữa chị, sữa em chúng ta, mà chúng ta chỉ cần chuyển cái vọng tưởng của chúng ta thành chân tưởng, không có mất cái gì cả, không có cần phải trốn chạy cái gì hết. Cái thủ phạm của đau khổ ta không phải là đối tượng nhận thức của ta, mà cái cách ta tiếp nhận đối tượng đó, tức là cái vọng tưởng của chúng ta về đối tượng đó. Thì trong kinh Bảo Tích Bục nói rất rõ là có một cái anh chàng đó lượm một cục đất liền vào con chó, liền giỏi quá, con chó trúng và đau và kêu lên ăn ặn và giận chạy theo cục đất để mà sủa. Thì Bụt mới nói rằng con chó nó vô minh, vọng tưởng, nó tưởng rằng cục đá là nguyên do của sự đau khổ nó. Nó không biết rằng chính cái anh chàng luyện cục đá mới là nguyên do của sự đau khổ của nó. Nó chạy theo, nó xua cái cục đá. Rất là dại khờ. Thì chúng ta cũng vậy. Chúng ta đổ lỗi cho sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Chúng ta đổ chỗ cho người, cho cha ta, đổ lỗi cho mẹ ta, đổ lỗi cho thầy ta, đổ lỗi cho sư anh, sư chị, sư em ta, làm ta đau khổ. Kỳ thực, thủ phạm của đau khổ ta là vọng tưởng của chúng ta. Cái nhận thức sai lầm của chúng ta về cha, về mẹ, về thầy, về bạn, về anh, về chị, chúng ta. Thành ra xoay lưng lại. Cái gì? Đừng có xoay lưng lại với cha, với mẹ, với xã hội, với thầy, với bạn. Tội nghiệp biết bao nhiêu. Nếu mình xoay lưng lại thì mình còn có gì nữa đâu. Mà mình phải quán chiếu để cho cái tri giác của mình nó không còn là một cái vọng tưởng nữa. Và tất cả những cái đó đều là cái đối tượng của sự tu học hàng ngày, đạt tới cái sự phá vỡ từng cái hạt vô tri, vô si ở trong chúng ta. Cứ đi từng bước và mỗi ngày chúng ta phá vỡ được một hạt. Và cái chất vô si càng ngày càng lớn thì cái hạnh phúc càng ngày càng lớn trong ta và xung quanh ta.